Hai người liên tục lùi lại về sau, mà trong quá trình lùi lại thì Diệp Huyền đã tung ra một chỉ. Từng đạo kiếm quang bay nhanh như chớp về phía của Mạc Tà, tốc độ cực nhanh trong nháy mắt đã bay tới trước mặt Mạc Tà, lòng bàn tay của Mạc Tà nâng lên. Định, thanh âm vang lên, tất cả phi kiếm đều bị dừng ở không trung. Không gian chi lực, Mạc Tà tung ra một ấn, đi. Thanh âm hạ xuống, tất cả các phi kiếm bay ngược về, chém thẳng Diệp Huyền. Tốc độ cực nhanh, tốc độ tuyệt đối không thấp hơn lúc Diệp Huyền ra tay. Nhưng mà, đống phi kiếm vừa bay tới trước mặt Diệp Huyền lại biến mất một cách vô thanh vô thức. Mạc Tà nhìn Diệp Huyền nói khẽ, không thể không nói, ngươi thật vô cùng ương ngạnh, mà lại còn có dấu hiệu càng đánh càng mạnh. Nói đến đây, tay phải hắn siết lại một cách chậm rãi. May mà, ta ngay từ đầu không khinh thị ngươi, bằng không sợ là ta sẽ ăn thua thiệt không nhỏ. Thiên địa pháp thân cũng không có nghĩa là vô địch, kiếm của Diệp Huyền đã có thể đả thương hắn. Mà nếu như lúc trước hắn chỉ chủ quan một chút thì nó chính là thứ lấy mạng của hắn. Vĩnh viễn không thể khinh địch. Đây là lời cảnh báo mà hắn luôn tự nhủ trong lòng. Tay phải của Mạc Tà đột nhiên nâng lên. Cách không vung tới Diệp Huyền khinh thị nói. Nên kết thúc rồi. Thanh âm vừa dứt, tay phải hắn đột nhiên vung lên. Trong chốc lát, không gian xung quanh Diệp Huyền bắt đầu vặn vẹo. Trên không, vị ương thiên giống như đang gặp phải thứ gì đó biến sắc, muốn xuất thủ, nhưng lão giả lưng còng đã ngăn lại trước mặt nàng. Trên không, vị ương thiên nhìn về phía lão giả lưng còng, người sau lãnh đạm nói, đám tiểu bối tranh đấu, cung chủ cũng đừng nhúng tay. Vị ương thiên nhíu mày, đang muốn xuất thủ, nhưng vào lúc này, nàng đột nhiên nhìn qua Diệp Huyền phía dưới, lão giả lưng còng cũng đột nhiên nhìn xuống phía dưới. Phía dưới, không gian xung quanh Diệp Huyền đang vặn vẹo với một phương thức quỷ dị. Thế nhưng, Diệp Huyền ở chính giữa lại không có bất cứ vấn đề gì. Không chỉ như thế, không gian xung quanh hắn vậy mà bắt đầu khôi phục như bình thường từng chút một. Nhìn thấy một màn này, lão già lưng còng nhíu mày. Làm sao có thể? Trong mắt vị ương thiên cũng có một tia kinh ngạc. Không gian, lần này Diệp Huyền cũng không hề sử dụng không gian đạo tắc mà chỉ đơn thuần lợi dụng không gian chi lực. Sau khi hắn bắt đầu nghịch cảnh tu hành, khả năng nắm bắt và nhận biết đối với không gian chi lực đã hoàn toàn khác biệt so với trước đó. Mà lần này, hắn chỉ đơn thuần lợi dụng lực lượng không gian xung quanh để chống đỡ Mạc Tà. Dưới sự điều khiển của Diệp Huyền, không gian xung quanh bắt đầu khôi phục như bình thường từng chút một. Nơi xa, Mạc Tà khẽ nhíu lại lông mày. Chỉ chốc lát, không gian xung quanh Diệp Huyền đã hoàn toàn khôi phục như bình thường. Mạc Tà nhìn Diệp Huyền. Thật đúng là vượt ra ngoài dự liệu của ta, ngươi vậy mà có thể vận dụng không gian đến trình độ này. Diệp Huyền dẫn theo kiếm đi đến phía Mạc Tà. Chớ nói nhảm nhiều lời, tiếp tục chiến đi. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên dẫm chân phải một cái. Không gian dưới chân rung lên, Diệp Huyền hóa thành một đạo kiếm quang bắn mạnh ra. Nơi xa, tay phải Mạc Tà nắm chắc thành quyền, đấm ra một quyền. Thiên địa rung lên kịch liệt. Một quyền này mạnh mẽ bức ngừng Diệp Huyền. Nhưng ngay lúc Diệp Huyền vừa mới dừng lại, linh hồn hắn đột nhiên thoát khỏi thể xác. Cùng lúc đó, một thanh kiếm trực tiếp chém về phía Mạc Tà. Ban đầu Mạc Tà muốn mạnh mẽ chống đỡ, đột nhiên vẻ mặt hắn khẽ biến. Sau một khắc, thân hình hắn run lên, trực tiếp lui về sau 10 trượng. Một kiếm này là nhất kiếm định hồn, bởi vậy Mạc Tà không hề lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ, cũng không dám mạnh mẽ chống đỡ. Bởi vì một kiếm này nhằm vào linh hồn, đối đầu với một kiếm này, thiên địa pháp thân của hắn căn bản là vô dụng. Mà hắn vừa lui lại cho Diệp Huyền cơ hội, Mạc Tà vừa dừng lại mấy đạo kiếm quang đột nhiên chạm lên người hắn. Cùng lúc đó Diệp Huyền lại một lần nữa xuất hiện trước mặt hắn, tiếp theo lại một kiếm đâm thẳng tới phía hắn. Một kiếm này trực chỉ giữa chân mày, vẫn như cũ là nhất kiếm định hồn. Mạc Tà không lựa chọn lui lại nữa, hai tay của hắn hợp lại, trực tiếp kẹp lấy kiếm của Diệp Huyền. Cùng lúc đó, hắn lấn người mà lên, trực tiếp đụng vào trên thân Diệp Huyền. Diệp Huyền liên tục lùi lại. Mạc Tà đang chuẩn bị thừa thắng xông lên, nhưng mà hai đạo kiếm quang lại đột nhiên chém thẳng xuống từ đỉnh đầu hắn. Kiếm quang vỡ tan, nhưng mà Mạc Tà cũng bị đẩy lui về sau mấy trượng. Vừa lui, Diệp Huyền ở xa lại lần nữa lấn người mà lên. Tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt đã lao đến trước mặt Mạc Tà. Cùng lúc đó, tay hắn cầm tiên linh kiếm chém tới yết hầu của Mạc Tà. Mạc Tà không hề trốn tránh, mặc cho một kiếm kia của Diệp Huyền chém lên yết hầu của hắn. Thế nhưng, gần như đồng thời, quả đấm của hắn cũng đánh vào phần bụng của Diệp Huyền. Diệp Huyền liên tục lùi lại, vừa lui trực tiếp thối lui đến dưới tường thành. Mạc Tà vừa muốn tiến lên, mấy đạo phi kiếm đột nhiên chém tới, mạnh mẽ bức cho hắn ngừng lại tại chỗ. Mạc Tà nhìn Diệp Huyền dưới tường thành phía xa, sau một khắc hắn biến mất. Cả người tựa như một đạo ánh sáng chợt lóe lên từ giữa sân. Nơi xa, sắc mặt Diệp Huyền biến hóa, nhẹ nhàng điểm mũi chân một cái, nghiêng người một cái. Chân Mạc Tà sượt qua phần bụng của Diệp Huyền, trực tiếp đá lên trên tường thành. Tường thành rung lên kịch liệt, trực tiếp rạn nứt ra, thế nhưng rất nhanh đã khôi phục lại. Dưới tường thành, lúc Mạc Tà đá trượt một cước, Diệp Huyền ở bên cạnh hắn đột nhiên chém ngang qua một kiếm. Một kiếm này trực tiếp chạm vào phần bụng của Mạc Tà. Kiếm rung lên kịch liệt, Mạc Tà nhíu mày, cánh tay hắn đột nhiên quét ngang về phía đầu Diệp Huyền. Thân thể của Diệp Huyền khẽ cong ra sau, trực tiếp tránh thoát một quyền này. Cùng lúc đó, mấy đạo phi kiếm đột nhiên chạm lên trên yết hầu và giữa chân mày Mạc Tà. Kiếm quang vỡ tan, thế nhưng Mạc Tà cũng bị chấn cho lùi lại vài chục trượng. Thế nhưng sau một khắc, hắn đột nhiên biến mất. Nơi xa, sắc mặt Diệp Huyền biến hóa, hai tay hắn cầm kiếm đột nhiên chém ra phía trước một kiếm, nhất kiếm định hồn. Nhìn thấy một kiếm này, Mạc Tà vừa vọt tới trước mặt Diệp Huyền, lập tức biến sắc, thân hình lóe lên trực tiếp lui về phía sau, vừa lui, lui trọn vẹn hơn 30 trượng. Đối mặt nhất kiếm định hồn của Diệp Huyền, hắn căn bản không dám mạnh mẽ chống đỡ, thế nhưng hắn lại có thể tránh. Nơi xa, Diệp Huyền dẫn theo kiếm đi về phía Mạc Tà, giờ phút này vẻ mặt hắn cũng cực kỳ ngưng trọng. Không thể không nói, Mạc Tà trước mắt này chính là người mạnh nhất trong thế hệ tuổi trẻ hắn từng gặp qua. Mặc dù đối phương không dám mạnh mẽ chống đỡ nhất kiếm định hồn của hắn, nhưng tốc độ cùng với phản ứng chiến đấu của đối phương là cực nhanh, có thể tránh thoát một kiếm này của hắn. Mà chỉ cần không phải nhất kiếm định hồn, đối phương sẽ dám mạnh mẽ chống đỡ. Nhưng mà hắn cũng không thể nào một mực thi triển nhất kiếm định hồn này bởi vì tiêu hao quá lớn. Một trận chiến này, Diệp Huyền rất rõ ràng, không có bất cứ đường tắt nào khác, chỉ có thể ngạch chiến. Khi đi tới vài chục trượng trước mặt Mạc Tà, Diệp Huyền đột nhiên dẫm chân phải một cái, cả người hóa thành một đạo kiếm quang bắn tới phía Mạc Tà. Gần như đồng thời, Mạc Tà cũng đột nhiên biến mất. Hai người một lần nữa chiến thành một đoàn. Trên không, vị Ương Thiên và lão già lưng còng lặng lặng nhìn phía dưới. Vị Ương Thiên mặt không biểu tình, vẻ mặt lão già lưng còng lại có chút âm u. Hắn không nghĩ tới Diệp Huyền vậy mà ương ngạnh như thế, mạnh mẽ đánh cân sức ngang tài với Mạc Tà. Hơn nữa, hắn phát hiện Diệp Huyền phía dưới càng đánh lại càng mạnh. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn Mạc Tà và Diệp Huyền bên ngoài tường thành. Hai người đã bắt đầu cận chiến. Mạc Tà có thân thể vô địch, tốc độ phản ứng chiến đấu cực nhanh, năng lực ứng biến cực kỳ khủng bố. Mà Diệp Huyền lại có kiếm pháp sắc bén, chiêu chiêu trực chỉ yếu hại. Đặc biệt là phi kiếm của Diệp Huyền thật sự quá xuất quỷ nhập thần. Mỗi một lần phóng xuất phi kiếm đều khiến người khó lòng phòng bị. Nhìn phi kiếm của Diệp Huyền, mọi người giữa sân đều kiêng dè không thôi. Nếu không phải những người tu luyện ra thiên địa pháp thân như Mạc Tà, không ai có thể cận chiến với Diệp Huyền, vì ngay cả phương diện cận chiến, Diệp Huyền hiện tại cũng vô cùng kinh khủng. Đúng lúc này, phía dưới đột nhiên truyền đến một tiếng nổ lớn. Theo tiếng nổ lớn này vang lên, Diệp Huyền và Mạc Tà liên tục lùi lại. Vừa lui, hai người lui trọn vẹn gần trăm trượng. Mà trong quá trình lui lại, Diệp Huyền phóng xuất từng đạo phi kiếm tựa như điện quang chém về phía Mạc Tà cách đó không xa. Mạc Tà liên tục đấm ra hai quả đấm. Trong lúc nhất thời, giữa sân không ngừng vang vọng lên từng tiếng nổ vang. Rất nhanh, Mạc Tà dừng lại. Toàn bộ những kiếm quang trước mặt hắn đều đã vỡ tan. Nhưng đúng vào lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Mạc Tà híp lại hai mắt, hắn đột nhiên biến mất. Một quyền đánh tới ngực Diệp Huyền, một quyền với tốc độ cực nhanh. Nhưng ngay một khắc, khi hắn đấm ra một quyền này, Diệp Huyền đột nhiên đâm ra một kiếm, nhắm tới yết hầu của hắn. Lần này là nhất kiếm định hồn, nhưng mà lần này Mạc Tà không hề trốn tránh. Hai người đều không hề trốn tránh, đều muốn lấy mạng đổi mạng. Mạc Tà rất rõ ràng, nếu như hắn trốn tránh, nếu muốn giết Diệp Huyền sẽ vô cùng khó khăn, mà Diệp Huyền cũng giống như thế. Hắn biết, nếu như hắn tránh né một quyền này, hắn sẽ bị áp chế toàn diện. Không chỉ như thế, từ trên khí thế, hắn cũng sẽ bị nghiền ép, khi đó hắn hẳn phải chết, không thể nghi ngờ, cho nên hắn cũng không thể lui. Nhìn thấy một màn này, mọi người ở giữa sân đều tạm ngừng hô hấp. Lần này là phân sinh tử chân chính. Dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, kiếm của Diệp Huyền đâm vào yết hầu Mạc Tà, thân thể Mạc Tà rung lên kịch liệt. Giờ khắc này, cả người hắn tựa như một khúc gỗ bởi vì linh hồn của hắn đã bị định chặt gắt gao. Giờ khắc này, hắn căn bản không thể nào động đậy. Cùng lúc đó, linh hồn của hắn cũng đang không ngừng hư ảo, mà gần như đồng thời, nắm đấm của Mạc Tà cũng đánh vào phần bụng Diệp Huyền. Cả người Diệp Huyền nhất thời tựa như con diều đứt dây, bay ngược ra ngoài. Trên không, thân thể của Diệp Huyền bắt đầu rạn nứt từng khúc, máu tươi bắn ra tung tóe, vô cùng dọa người. Cuối cùng, Diệp Huyền đập ầm ầm lên trên tường thành phía sau hắn. Tường thành rung lên kịch liệt, vết rạn vô số. Diệp Huyền nằm trên mặt đất, trên người không ngừng tràn ra máu tươi. Chỉ chốc lát, đại địa dưới người hắn đã bị máu tươi nhiễm đỏ. Diệp Huyền cảm thấy như toàn thân hắn lúc này đều đã vỡ vụn, bao quát cả ngũ tạng. Ngay cả khí lực động đậy ngón tay cũng không có. Hai mắt Diệp Huyền sắp đóng chặt lại, trong đầu hắn liên tục xuất hiện từng hình ảnh. Linh Nhi, An Lan Tú, Mạc Vân Khởi, Khương Cửu, Bạch Trạch. Nghĩ tới những người này, Diệp Huyền vốn đã muốn lâm vào hôn mê, đột nhiên nắm chặt nắm đấm. Sau một khắc, một đống tử nguyên tinh xuất hiện trước ngực hắn. Tiếp theo, hắn bắt đầu tự động hấp thu đống tử nguyên tinh này. Không muốn chết, Diệp Huyền hắn còn chưa muốn chết đâu, muốn sống. Dục vọng cầu sinh mạnh mẽ giúp Diệp Huyền cưỡng ép chống đỡ cảm giác mệt mỏi buồn ngủ kia. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như hắn ngủ, hắn sẽ không thể tỉnh lại nữa. Diệp Huyền cắn chặt răng, hai tay hắn cũng nắm chặt gắt gao. Đây là một chút khí lực cuối cùng của hắn. Sống sót, vì bản thân cũng là vì muội muội. Mà nơi xa, linh hồn Mạc Tà bị định chặt gắt gao cũng bắt đầu hư hư thật thật. Rõ ràng, hắn cũng đang cố gắng duy trì linh hồn của bản thân. Thế nhưng, linh hồn hắn vẫn đang chậm rãi hư ảo. Nếu cứ tiếp tục như thế, không qua được bao lâu, linh hồn Mạc Tà sẽ hoàn toàn biến mất. Khi đó chính là thần hồn câu diệt. Bốn phía vô cùng an tĩnh, tất cả mọi người đang nhìn Mạc Tà và Diệp Huyền. Hai người yêu nghiệt nhất thiên hạ hôm nay. Trên không, Bạch Tiên Sinh đột nhiên đứng dậy. Hắn nhìn qua lão giả lưng còng ở phía trên. Chiến đấu giữa hai người bọn hắn dừng lại ở đây chứ? Lão giả lưng còng nhìn Mạc Tà phía dưới yên lặng. Một lát sau, lão giả lưng còng gật đầu. Rõ ràng hắn không muốn Mạc Tà chết ở chỗ này. Nhưng đúng lúc này, linh hồn Mạc Tà ở phía dưới đột nhiên nói khẽ. Còn chưa kết thúc đâu. Tất cả mọi người dồn dập nhìn qua Mạc Tà phía dưới. Mạc Tà nhìn về phía Diệp Huyền trên mặt đất nơi xa nói khẽ. Chiến đấu giữa chúng ta còn chưa kết thúc đâu. Thanh âm vừa dứt, không gian bên cạnh hắn đột nhiên nứt ra. Sau một khắc, một đầu yêu thú đột nhiên nhảy ra từ trong đó. Hắc Kỳ Lân. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người Bạch Tiên Sinh biến đổi. Mạc Tà nói khẽ. Nó là yêu thú của ta, không tính là người ngoài tương trợ. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền nơi xa. Kết thúc. Thanh âm vừa dứt, đầu Hắc Kỳ Lân kia vọt thẳng đến Diệp Huyền cách đó không xa. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người Bạch Tiên Sinh đại biến, đang muốn xuất thủ, nhưng mà toàn bộ cường giả Ma Kha tộc đồng loạt ngăn trước mặt bọn hắn. Bên cạnh vị Ương Thiên, lão giả lưng còng nhìn chăm chăm vào nàng, chỉ cần nàng động, hắn sẽ ra tay ngăn cản ngay lập tức. Nhưng vị Ương Thiên cũng không có ý định động thủ. Phía dưới, ngay lúc đầu Hắc Kỳ Lân kia muốn xông đến trước mặt Diệp Huyền, trong cơ thể Diệp Huyền một đạo hắc quang đột nhiên lóe ra. Sau một khắc, một đầu yêu thú trực tiếp xuất hiện trước mặt Diệp Huyền. Đế Huyền. Trên mặt đất, Diệp Huyền nói khẽ. Đế Huynh. Trời chết nó. Đế Huyền lắc đầu, nó nhìn Hắc Kỳ Lân kia, trên mặt mang theo một tia ý cười khó hiểu. Đây là giống cái, người nói chơi này. Diệp Huyền... giống cái... Diệp Huyền đen mặt lại, tên này sẽ không làm phản chứ. Nhưng mà giờ phút này, hắn đã không quản được nhiều như vậy. Hiện tại, hắn chỉ muốn nằm yên, chữa thương cho thật tốt. Đến bây giờ, hắn vẫn chưa thể cảm nhận được thân thể của bản thân. Lần này, thương thật sự quá nặng, nặng hơn tất cả những lần trước kia. Sau khi Đế Huyền xuất hiện, đám người ở phía trên Táng Thiên Trường Thành lập tức thở dài một hơi. Nhưng mà bọn hắn cũng có chút tò mò không biết làm sao mà Diệp Huyền cũng có được một đầu yêu thú. Ngoại trừ tò mò, còn có một tia lo lắng, bởi vì nhìn từ bên ngoài, Đế Huyền kém hơn đầu Hắc Kỳ Lân này nhiều, hình thể cũng không lớn bằng Hắc Kỳ Lân. Nhưng mà đối diện đầu thượng cổ ác thú này, Đế Huyền lại không hề e ngại chút nào. Đế Huyền, thực ra nó cũng là ác thú từ thời thượng cổ. Trên không, đối diện vị Ương Thiên, lão già lưng còng kia nhìn Đế Huyền nhíu mày. Một lát sau, hắn nhìn về phía vị Ương Thiên. Đây là yêu thú gì? Vì sao lão phu chưa bao giờ thấy qua? Vị Ương Thiên lãnh đạm nói. Thế giới rất lớn, ngươi và ta đều nhỏ bé. Lão già lưng còng khẽ nhíu lại lông mày. Phía dưới, đầu Hắc Kỳ Lân trước mặt Đế Huyền kia đột nhiên gầm hét lên. Nó nhìn chằm chằm Đế Huyền, trong mắt lộ ra hung quang. Khóe miệng Đế Huyền hé ra, trong miệng một hàm răng nanh uyển như lưỡi dao sắc bén. Yên lặng một chớp mắt, hai đầu ác thú đồng thời biến mất ngay tại chỗ. Một tiếng nổ vang kinh thiên ầm ầm vang vọng. Rất nhanh, hai đầu ác thú kịch chiến cùng một chỗ. Thực lực của hai đầu ác thú đều siêu cường, hơn nữa đều dựa vào thân thể. Cứng đối cứng, vừa mới bắt đầu chiến, không gian bốn phía đã bắt đầu rung động từng đợt, phảng phất như muốn vỡ tan, vô cùng dọa người. Nhìn thấy Đế Huyền tuyệt đối không thua kém Hắc Kỳ Lân kia, đám người Bạch Tiên Sinh lập tức thở dài một hơi. Trên không, vị Ương Thiên đột nhiên nhìn về phía lão giả lưng còng cách đó không xa. Nếu giữa tiểu bối vô phương phân ra thắng bại, vậy thì để chúng ta quyết định đi. Lão già lưng còng nói khẽ, cũng tốt, ta cũng muốn nhìn một chút những năm gần đây thực lực của vị Ương cung chủ đã đạt đến trình độ nào. Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên biến mất, vị Ương Thiên cũng trực tiếp biến mất không thấy. Rất nhanh, phía trên hư không xa xôi, từng tiếng nổ vang đinh tai nhức óc không ngừng vang vọng lên, mà phía dưới Bạch Tiên Sinh đột nhiên nhìn về phía Mạc Cửu ở đối diện. Tới đi. Thanh âm vừa dứt, cả người đột nhiên biến mất. Nơi xa, cường giả Ma Kha tộc cũng trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Đại chiến bắt đầu, lần này là đại chiến toàn diện chân chính. Dưới tường thành, Diệp Huyền vẫn đang lặng lặng nằm, mà đám người chiến quân đã xông ra ngoài. Liên Vạn Lý chỉ đứng yên bên cạnh Diệp Huyền, nàng dẫn theo Thanh Long Đao cứ đứng đấy như vậy. Mà bên cạnh Mạc Tà nơi xa, Tả Thanh cũng lặng lặng đứng đấy. Trước đó, Mạc Tà mạnh mẽ chống đỡ nhất kiếm định hồn của Diệp Huyền. Đến bây giờ, linh hồn của hắn vẫn còn có chút hư ảo. Nhưng còn tốt, cũng không đến mức triệt để tiêu tán. Mặc kệ là Diệp Huyền hay Mạc Tà đều vẫn còn sống, nhưng hai người đều đã trọng thương. Bên cạnh Diệp Huyền, Liên Vạn Lý nhìn thoáng qua bốn phía nói khẽ, thật là kịch liệt. Giờ khắc này, nàng đột nhiên phát hiện, lúc ở thành thương giới, chiến tranh giữa Đại Vân Đế Quốc và mấy quốc gia khác đơn giản là tựa như trò đùa thôi. Nàng cúi đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Kỳ thật, nàng rời khỏi thanh thương giới cũng không phải là vì đi tìm Diệp Huyền. Nàng chỉ muốn rời khỏi chỗ kia, đến phía trên tinh không, nhìn xem một chút. Sự thật chứng minh lựa chọn của nàng là đúng, bởi vì nếu vẫn còn lưu lại thanh thương giới, nàng sẽ tự vây chết bản thân. Đúng lúc này, một tên cường giả Ma Kha tộc đột nhiên lao đến phía Diệp Huyền bên này. Rõ ràng, hắn muốn thừa cơ hội này chém giết Diệp Huyền. Liên Vạn Lý nhìn thoáng qua người kia. Sau một khắc, đại đao trong tay nàng đột nhiên ném mạnh ra phía trước. Đao phá trời cao, xé rách hết thảy. Nơi xa, tên cường giả Ma Kha tộc kia trực tiếp bị một đao này đẩy lui trăm trượng. Liên Vạn Lý khẽ nắm chặt tay phải, Thanh Long Đao trở lại trong tay nàng. Nơi xa, cường giả Ma Kha tộc không người nào dám tới gần nữa. Liên Vạn Lý cúi đầu nhìn về phía Diệp Huyền. Thế nào rồi? Diệp Huyền nói khẽ, còn chưa chết. Liên Vạn Lý gật đầu, sau đó nàng nhìn thoáng qua bốn phía. Giờ phút này, xung quanh đã chiến đến thời điểm kịch liệt nhất, hai bên đều có thương vong. Không một phương nào có ưu thế đặc biệt lớn, chỉ có thể nói là thế lực ngang nhau. Liên Vạn Lý ngẩng đầu, nhìn về phía bên trong tinh không xa xôi. Nàng biết, nếu như hai người kia quyết ra thắng bại, cuộc chiến sẽ kết thúc. Ai mạnh hơn? Trong hư không xa xôi, từng tiếng nổ vang không ngừng vang vọng, tình hình chiến đấu rất kịch liệt. Liên Vạn Lý thu hồi tầm mắt, nàng nhìn về Đế Huyền và Ác Kỳ Lân ở nơi xa, hai đầu ác thú cũng đang chiến đấu hừng hực khí thế, vô cùng kịch liệt. Hiện tại là cục diện bế tắc. Liên Vạn Lý vẫn không hề ra tay, nàng cứ như vậy lặng lặng đứng đấy, bởi vì nếu như nàng rời đi, Diệp Huyền chắc chắn sẽ chết, ngay cả cặn cũng không còn. Cứ như vậy kéo dài ước chừng một lúc lâu sau, bốn phía càng ngày càng nhiều người chết, người của song phương đều có cả. Mà Liên Vạn Lý phát hiện, hai bên đều không có ai chạy trốn, tất cả đều chiến đấu đến chết. Đúng lúc này, Liên Vạn Lý đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hư không, nơi đó một tên cường giả vị Ương tinh vực từ trên không rơi xuống phía dưới, cường giả tạo hóa cảnh. Hiện tại đã bắt đầu có cường giả tạo hóa cảnh ngã xuống, Liên Vạn Lý nắm chặt đao trầm mặc. Diệp Huyền vẫn đang điên cuồng hấp thu từ nguyên tinh. Hiện tại, hắn cần phải làm là mau chóng chữa thương thật tốt. Mà đối diện, Mạc Tà cũng đang nhanh chóng khôi phục linh hồn của bản thân. Hai người đều đang tranh thủ thời gian. Mà Tà Thanh cùng với địa sát kia vẫn một mực thủ hộ bên người Mạc Tà. Ước chừng một canh giờ sau, Diệp Huyền ngồi xếp bằng mà linh hồn Mạc Tà cũng đã ổn định bên trong thân thể. Nhưng mà hai người cũng không hề động thủ. Diệp Huyền là thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, còn Mạc Tà là linh hồn vẫn chưa hoàn toàn dung hợp với thân thể. Hơn nữa, linh hồn cũng còn chưa hoàn toàn khôi phục. Đúng lúc này, phần cuối chân trời xa xôi, một tiếng nổ vang đột nhiên vang lên. Sau một khắc, toàn bộ hư không phía chân trời bắt đầu rung động kịch liệt, phảng phất như động đất. Liên Vạn Lý ngẩng đầu nhìn về hư không phía chân trời. Rất nhanh, chân trời bắt đầu tầng tầng giãn nứt. Một lúc lâu sau, toàn bộ chân trời đột nhiên vỡ tan, hóa thành một màu đen kịt. Nhưng rất nhanh, không gian lại chữa trị. Mà lúc này, trên không xuất hiện hai người, chính là lão già lưng còng kia và vị Ương Thiên. Vị Ương Thiên mặt không biểu tình, mà về mặt lão già lưng còng lại có chút ngưng trọng. Ngưng trọng này vì hai chuyện, một là vị Ương Thiên quá mạnh mẽ, còn một chuyện khác chính là người nên xuất hiện vẫn chưa chịu xuất hiện. Vị Ương Thiên nhìn về phía lão già lưng còng đang muốn động thủ. Đúng lúc này, lão già lưng còng đột nhiên nói, vị Ương cung chủ, khoan đã. Vị Ương Thiên cau lại lông mày, có ý tứ gì? Lão già lưng còng nhìn thoáng qua bốn phía, ánh mắt dần trở nên băng lãnh. Nhưng đúng vào lúc này, không gian bốn phía đột nhiên bắt đầu rung động kịch liệt. Theo không gian rung động, từng sợi hồng quang mảnh như kim khâu đột nhiên bắn ra từ không gian xung quanh. Nhìn thấy một màn này, vị Ương Thiên nhíu mày, hai tay nàng chợt kéo ra hai phía, không gian vỡ tan một trận. Thế nhưng, những hồng quang kia vẫn tồn tại như cũ. Vị Ương Thiên càng nhíu chặt chân mày, hai tay nàng đột nhiên nắm chắc thành quyền, thân thể xoay tròn một cái. Một cỗ khí lưu cường đại xuất hiện xung quanh nàng. Cỗ khí lưu này không ngừng ngăn cản những hồng quang từ xung quanh kia. Nhưng mà rất nhanh, cỗ khí lưu này đã bắt đầu bị ăn mòn. Sắc mặt vị Ương Thiên khẽ biến, nàng vung lên tay ngọc, một đai lưng ngọc màu sắc rực rỡ đột nhiên bay ra. Sau một khắc, đai lưng ngọc màu sắc rực rỡ này bắt đầu điên cuồng xoay tròn, trực tiếp ngăn cản những hồng quang kia. Nhưng mà vừa mới chống đỡ những sợi hồng quang kia, đai lưng ngọc màu sắc rực rỡ này vậy mà cũng bắt đầu bị ăn mòn từng chút một. Mà đối diện vị Ương Thiên, lão già lưng còng kia cũng phóng xuất ra một mặt đại thuẫn màu ám kim. Mặt đại thuẫn màu ám kim kia lập tức trôi nổi xung quanh hắn. Nhưng mà mặt đại thuẫn màu ám kim này cũng không thể chống đỡ được những hồng quang kia bắt đầu bị ăn mòn. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt lão già lưng còng vô cùng khó coi. Đây chính là tia vũ trụ. Nói xong, hắn nhìn lướt qua bốn phía. Những người này muốn chơi trò bọ ngựa bắt ve, chim sẻ đứng sau. Đối diện lão già lưng còng, vị Ương Thiên lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía. Là ngươi gọi tới. Lão già lưng còng quay đầu nhìn về phía bên phải. Đại tôn còn không chịu ra sao? Một tiếng cười to đột nhiên vang lên từ nơi xa. Theo thanh âm này vang lên, một nam tử trung niên đi ra từ bên trong không gian. Nam tử trung niên mặc một bộ trường bào màu trắng. Sau lưng hắn có sáu lão giả, thân mặc trường bào màu đỏ đứng đấy. Sáu lão giả trường bào màu đỏ này đều cầm trong tay một cây pháp trượng màu đỏ như máu. Ngoài ra, xung quanh bọn hắn còn có một ngọn lửa màu đỏ quỷ dị đang trôi nổi. Bắt mắt nhất vẫn là dưới chân sáu người này đều có một vòng sáng màu đỏ như máu, giống như trận pháp. Nhìn thấy sáu người này, vị Ương Thiên híp lại hai mắt. Thần Pháp Sư cấp bậc cao nhất dị vực, có thể nói là người mạnh nhất dị vực. Những người này, mỗi người đều nắm giữ bí thuật vô thượng dị vực, lưu chuyển lại. Lần trước, lúc nàng đi qua dị vực, cũng không thể thấy được một thần pháp sư nào. Lúc ấy, nàng còn cảm thấy kỳ quái, nhưng lại không nghĩ tới những người này sẽ xuất hiện ở đây. Nghe vị Ương Thiên nói, nam tử trung niên áo bào trắng cười nói, vị Ương cung chủ quả thật có ánh mắt. Hơn nữa, vị Ương cung chủ lại có thể ngăn cản những tia vũ trụ này, không hổ là chí cường giả của mảnh tinh vực này. Lúc này, lão già lưng còng đột nhiên nói, đại tôn, ngươi nói không giữ lời. Đại tôn nhìn về phía lão già lưng còng cười nói, nói không giữ lời sao? Ta chỉ đáp ứng ngươi, hợp tác với ngươi cùng nhau tiêu diệt vị Ương Thiên, cũng không có nói là không diệt ma kha tộc ngươi. Nói xong hắn liếc mắt nhìn hai người cười nói, nói thật, nếu không phải hai người các ngươi liều đến lưỡng bại câu thương, chúng ta quả thật không dám tùy tiện ra tay. Vị Ương Thiên chậm rãi nắm chặt tay phải, đang muốn động thủ, lúc này đại tôn đột nhiên cười nói, vị Ương cung chủ, đừng lãng phí sức lực, sáu vị thần pháp sư này đã dốc hết tất cả lực lượng. Đồng thời, còn dùng bản nguyên pháp tuyển của dị vực làm trận nhãn để bày ra đại trận. Chỉ cần sáu người bọn hắn không chết, tia vũ trụ sẽ là vô cùng vô tận, ngươi không ngăn nổi. Nói đến đây, hắn đột nhiên nhìn qua Diệp Huyền phía dưới. Hắn liếc mắt đánh giá Diệp Huyền, khẽ cười nói, đây chính là Diệp Huyền, có được chí bảo kia sao? Sau lưng đại tôn, một tên thần pháp sư gật đầu. Chính là người này. Chúng ta đã điều tra về người này. Sau lưng người này dường như còn có một vị cường giả bí ẩn, nhưng không biết thân phận cụ thể. Đại tôn khẽ cười nói, có thể có được bảo vật này, người này tự nhiên sẽ không đơn giản. Tốt, không nhiều lời, mau giết người này cùng với mạc tà ma kha tộc kia, hai người này không giữ lại được. Thanh âm của đại tôn vừa dứt, trên không hai đạo tàn ảnh đột nhiên phá không rớt xuống. Một đạo tàn ảnh lướt về phía Diệp Huyền, một đạo khác lướt về phía mạc tà. Nhìn thấy một màn này, vẻ mặt Vị Ương Thiên và lão già lưng còng ở trên không đều đại biến. Nhưng mà hai người vừa mới ra tay, xung quanh bọn hắn lập tức xuất hiện vô số tia vũ trụ. Những tia vũ trụ này tựa như một tấm lưới bao phủ lại hai người. Phía dưới, thời khắc này, cường giả ma kha tộc và Vị Ương tinh vực đều không hẹn mà cùng dừng lại. Đám người Bạch Tiên Sinh và Mạc Thiên Xích tộc trưởng ma kha tộc trực tiếp ngăn trước mặt hai bóng đen kia. Theo hai tiếng nổ vang vang lên, hai bóng đen kia bị mạnh mẽ buộc ngừng. Nhưng mà giữa sân phía dưới đột nhiên xuất hiện rất nhiều người áo đen. Những người áo đen này mỗi tên đều cầm trong tay trường kiếm, chạy gấp về phía Diệp Huyền và Mạc Tà. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt đám người chiến quân ở một bên đại biến, đặc biệt là chiến quân và tên chọc, lập tức vọt thẳng tới chỗ mấy tên áo đen. Mà một bên khác, mấy người Tà Thanh và Địa Sát cũng gắt gao ngăn cản trước mặt Mạc Tà. Nhưng mà bởi vì trước đó hai bên kịch chiến, vậy nên giờ phút này trạng thái của đám người Tà Thanh và chiến quân căn bản là không phải đỉnh phong. Thế là vừa giao thủ một cái, đám người Tà Thanh và chiến quân trực tiếp bị áp chế. Trước mặt Diệp Huyền, Liên Vạn Lý cầm thanh long đao trong tay lặng lặng đứng đấy. Đột nhiên Liên Vạn Lý cầm trường đao trong tay đột nhiên bổ qua bên phải. Không gian bị đánh rách tả tơi, một đạo tàn ảnh liên tục lùi lại từ bên trong không gian. Liên Vạn Lý lạnh lùng nhìn thoáng qua đạo tàn ảnh kia, muốn giết hắn có hỏi bổn vương chưa? Thanh âm vừa dứt, nàng đang muốn đề đao tiến lên, nhưng mà đúng lúc này dường như nghĩ đến chuyện gì, nàng vội vàng dừng lại. Sau đó nàng dẫn theo đao về tới bên cạnh Diệp Huyền. Nơi xa, bóng đen kia đột nhiên biến mất. Liên Vạn Lý lại đề đao chém ra một đao. Một tiếng nổ vang vang lên, bóng đen kia bị đẩy lui lần nữa. Thế nhưng sau một khắc, xung quanh Liên Vạn Lý xuất hiện hơn 10 tên cường giả thân mặc áo đen. Liên Vạn Lý cau lại chân mày, có bản lĩnh đơn đấu. Mười mấy người kia không hề để ý tới nàng, vọt thẳng tới chỗ nàng. Liên Vạn Lý nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi tự mình bảo trọng. Thanh âm vừa dứt, nàng đề đao vượt lên phía trước chém ra một đao. Người áo đen xông lên đầu tiên kia trực tiếp bị một đao này của Liên Vạn Lý đánh bay. Thế nhưng sau một khắc, một thanh trường kiếm đã chém thẳng tới vị trí phần gáy của nàng. Liên Vạn Lý phản ứng cực nhanh, nghiêng người lóe lên, trực tiếp tránh thoát một kiếm này. Cùng lúc đó, thanh long đao trong tay nàng đột nhiên quét ngang một cái. Ba tên người áo đen trực tiếp bị đánh bay. Thế nhưng sau một khắc, mấy bóng đen trực tiếp bao vây Liên Vạn Lý. Cùng lúc đó, một tên người áo đen cầm trong tay trường kiếm đột nhiên xuất hiện sau lưng Diệp Huyền. Hắn đột nhiên đâm một kiếm vào phần gáy của Diệp Huyền. Nhanh, chuẩn, tản nhẫn. Một kiếm này đâm xuống, trên mặt người áo đen lộ ra nụ cười. Thế nhưng sau một khắc, sắc mặt hắn bỗng nhiên đại biến. Hắn đang muốn lui lại, nhưng mà một thanh phi kiếm trực tiếp chém bay qua từ yết hầu của hắn. Người áo đen nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong mắt tràn đầy vẻ khó có thể tin. Lúc này, Diệp Huyền chậm rãi đứng lên, hắn quay người nhìn tên áo đen kia. Ngoài ý muốn sao? Kinh hỉ sao? Người áo đen nhìn chằm chằm Diệp Huyền. Đến chết, hắn cũng nghĩ không ra tại sao Diệp Huyền lại không có việc gì. Diệp Huyền đột nhiên mở ra lòng bàn tay. Sau một khắc, một thanh kiếm khí bay ra từ trong lòng bàn tay của hắn. Vài chục trượng bên ngoài, một tên người áo đen đang giao thủ với Liên Vạn Lý đột nhiên bay đầu. Nhìn thấy một màn này, sắc mặt những tên áo đen giao thủ với Liên Vạn Lý đều đại biến, dồn dập lùi lại nhanh. Liên Vạn Lý nhìn về phía Diệp Huyền. Tốt rồi sao? Diệp Huyền khẽ gật đầu. Tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía Đế Huyền cách đó không xa. Lúc này Đế Huyền cũng không còn tiếp tục giao thủ với đầu Ác Kỳ Lân kia. Ác Kỳ Lân đã trở lại bên cạnh Mạc Tà. Nhưng mà ánh mắt của nó vẫn một mực rơi vào trên thân Đế Huyền và Diệp Huyền. Trong mắt vẫn như cũ, tràn đầy lệ khí và hung quang. Đế Huyền trở lại trước mặt Diệp Huyền. Đầu Hắc Kỳ Lân này huyết mạch hết sức thuần khiết, là chính thống. Diệp Huyền nói, nó so với ngươi huyết mạch bên nào cao hơn? Đế Huyền trầm mặc một lát sau đó nói, cũng không khác biệt lắm, cho nên giữa ta và nó không tồn tại áp chế huyết mạch. Nói xong, nó ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Tiểu tử, ngươi thật giống như lại có địch nhân mới nữa. Địch nhân mới? Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Giờ phút này, Vị Ương Thiên và lão già lưng còng ma kha tộc kia vẫn bị vây nhốt như cũ. Nhìn thấy Vị Ương Thiên bị vây nhốt, vẻ mặt Diệp Huyền lập tức trầm xuống. Sự tình có chút nghiêm trọng. Trên không, nam tử trung niên áo bào trắng kia liếc mắt đánh giá Diệp Huyền một hồi, sau đó cười nói, quả thực rất yêu nghiệt, tốc độ của phi kiếm này trong cùng giai sợ là không có mấy người có thể ngăn cản được. Nói xong hắn quay đầu, chẳng phải muốn mở mang kiến thức một chút thiên tài vị ương tinh vực sao, ra đi. Thanh âm vừa dứt, không gian ngoài mười mấy trượng cách đó không xa đột nhiên nứt ra, ngay sau đó một nam một nữ đi xa. Nam tử mặc một bộ trường bào màu đen, tóc dài xõa vai, bên hông có đeo một thanh trường đao mang vỏ. Mà ở bên cạnh hắn, nữ tử kia mặc một bộ váy lá sen bó sát người, môi hồng răng trắng, rất là xinh đẹp. Ánh mắt nam tử rơi vào trên thân Diệp Huyền cùng với Mạc Tà ở phía dưới. Ngươi chọn đi. Bên cạnh hắn, nữ tử kia nhìn về phía Diệp Huyền. Hắn... Thanh âm vừa dứt, nàng lướt thẳng xuống phía dưới, tung bay vô cùng chậm. Tựa như một đóa bông tuyết từ trên không rơi xuống phía dưới. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền ở phía dưới nhíu mày. Bên cạnh hắn, Đế Huyền nói. Đánh sao? Diệp Huyền nói khẽ. Ta không đánh, có được không? Đế Huyền nói. Dường như không được. Nữ nhân kia chuyên môn tới tìm người. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện. Liên Vạn Lý ở bên cạnh đột nhiên nói. Bổn vương tới. Diệp Huyền nhìn về phía Liên Vạn Lý. Liên Vạn Lý trừng mắt nhìn. Bổn vương thích nhất là đánh nữ nhân. Thanh âm vừa dứt, nàng đề đao phóng lên tận trời. Đế Huyền nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền trực tiếp xuất ra một đống từ nguyên tinh, bắt đầu điên cuồng hấp thu, chữa thương. Hiện tại, hắn đang muốn chữa thương cho thật tốt, bởi vì hắn phát hiện tình cảnh hiện tại rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, đặc biệt là dưới tình huống vị ương thiên bị vây nhốt. Sự tình rất nghiêm trọng. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 79 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện bộ audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.